Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223, chương 223, xương cốt cứng rắn. Lần này dạy học đem nghiêm ngặt bảo mật, đây là bí mật tri thức, không thể bên ngoài truyền đến. Lưu Biện nghiêm túc tuyên bố kỷ luật, rõ. Nhìn Lưu Biện mang theo hai con chó săn ở điêu thiền trong phòng ngốc một hồi. Sau đó đi ra, Lưu Biện vẫy tay để các học viên theo chó săn hành tẩu phương hướng mà đi. Hiệu trưởng, làm cái gì vậy? Ngông cuồng gánh trường thương, uy phong lẫm lẫm, chó này thật có thể tìm tới điêu thiền đồng học sao? Lưu Biện cố ý để Lô Âm cũng tham gia lần hành động này. Nhìn nàng một cái vẻ mặt cười nói, mũi chó cấu tạo so với bình thường động vật mũi cấu tạo muốn phức tạp nhiều lắm. Mũi chó không chỉ có niêm mạc, ở chóp mũi bộ phận, còn mọc ra một khối không sinh lông niêm mạc tổ chức. Phía trên có rất nhiều bất chợt tới lên, tại một ít chóp mũi niêm mạc trong tổ chức, cũng thường thường phân bố niêm mạc đến ướt át khứu giác tế bào. Vì lẽ đó cầu khứu giác so với còn lại động vật nhạy bén nhiều. Hiệu trưởng, học sinh minh bạch, Trần Quần rung đùi đắc ý nói. Hiệu trưởng nắm cầu đi điêu thiền căn phòng này. Như vậy cầu liền biết nàng hương vị. Sau đó nó liền có thể ngửi ra điêu thiền chỗ ẩn thân. Trường Văn thật sự là nghe được. Lưu Biện biểu dương lời còn chưa nói hết. Đã thấy bên tay trái Bảo Ngọc một phát ngã xuống đất. Cũng không thôi, cũng không được a. Lãnh Vân một cơn gió giống như vọt vào nội viện. Ngọc tỷ, lần này thảm, nhanh, nhanh, nhanh, đem cái kia đồ đĩ rời đi đi ra ngoài. Đường Ngọc cùng Điền Thị Chính ở trong phòng theo điêu thiền. Trò chuyện cái gì, xem sắc mặt song phương đàm luận cũng không vui vẻ. Mọi người đều bị hấp tấp Lãnh Vân giật mình, vội vàng kết thúc đề tài, cùng một nơi đứng dậy, đừng hoảng hốt, có chuyện gì từ từ nói. Đường Ngọc nhìn Lãnh Vân, vẻ mặt rất là trấn định, thảm thảm, chủ công tốt lợi hại, dắt tới hai cái đại cầu, nói là mũi chó có thể nghe tới nơi này, không thể nào. Đường Ngọc vẫn còn ở nửa tin nửa ngờ. Lãnh Vân một phát bắt được Đường Ngọc cánh tay. Thực sự, bọn họ đã hướng về nơi này tới. Điều này làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ đây? Thành thật Điền Thị mặt trắng đỏ bừng lên. Dù sao lần này mưu đồ cũng có mình tại trung gian xuất lực. Đúng, Bảo Ngọc có phong mật tín. Lãnh Vân kinh hoàng, lúc này mới nghĩ đến chính sự. Đừng hoảng hốt. Đường Ngọc rốt cuộc là trải qua mưa to gió lớn người. Xem xong Bảo Ngọc thư tín sau lại càng là buông lòng. Bảo Ngọc để chúng ta vội vàng đem điêu thiền rời đi đi ra ngoài. Chỉ cần ra ngoài phủ nha, chủ công liền không có chứng cứ. Chỉ cần điêu thiền không bán đi chúng ta. Bảo Ngọc thật thông minh. Lãnh Vân ôm Đường Ngọc hôn một cái. Quay đầu nhìn về phía điêu thiền. Ngươi như vậy là sao? Điêu thiền xưa nay sẽ không bán đứng bằng hữu. Nghe câu này như chặt đinh chém sắt lời nói. Mấy vị nữ nhân diệu mục đích nhìn về phía điêu thiền. Cái kia trong ánh mắt nhiều một phần tán thưởng. Hiệu trưởng, không đúng vậy. Làm sao phương hướng này? Dường như là chỗ ở của ngươi đây. Ngông cuồng gãi gãi đầu ra. Đầy mặt nghi hoặc. Lưu Biện ngắm ngắm cường tự trấn tĩnh Lô Âm, trong lòng cười thầm, nhìn ngươi có thể giả vờ đến lúc nào. Lô Âm sắc mặt cũng không lớn bao nhiêu biến hóa. Lưu Biện không khỏi đối với nàng phần này bình tĩnh âm thầm lấy làm kỳ. Lại không chú ý rơi xuống phía sau Bảo Ngọc liên tiếp dùng ánh mắt vì là Lô Âm tiếp sức. Đoàn người rốt cục đi tới thái thú phủ nha trước cửa lớn. Hiệu trưởng. Có vào hay không? Đàn Phúc cười đến không ngậm mồm vào được. Ôm bụng lớn tiếng hỏi. Lưu Biện lại nhìn Lô Âm. Phát hiện nàng cũng không có tan vỡ dấu hiệu. Trong lòng không khỏi nổi hứng tò mò. Tiến vào. Xem ra Lô Âm là chuẩn bị gắng chống đối đến cùng. Lưu Biện lớn tiếng truyền đạt vào phủ mệnh lệnh. Mọi người đi tới nội viện cửa. Ngông Cuồng chạy tới cẩn thận từng ly từng tí một mà nói. Hiệu trưởng, mình còn vào chưa? Tiến vào cái đầu ngươi. Lưu Biện nhìn một đám học viên. Các ngươi đều ở nơi này chờ đợi. Bản giáo dài cùng Lô giáo úy đi vào là đủ. Ngươi còn chưa thừa nhận ngươi đem điêu thiền bắt trong nhà đến. Chủ công, lời này từ đâu lên? Mới không biết làm như vậy sự tình đây. Hừ, không thấy quan tài không đổ lệ. Chuẩn bị chịu đựng ra pháp đi. Lô Âm nghĩ Bảo Ngọc vẻ mặt đó cùng ánh mắt. Miệng nhỏ một bĩu, nắm tạc, nắm tang, bắt gian nắm bắt xong. Cũng không thể oan uổng người tốt. Lưu Biện, hai người theo chó săn đi tới nội viện. Nhìn Đường Ngọc dẫn theo Lãnh thị tỉ muội thả xuống bàn tính chào đón. Lưu Biện sớm dĩ nhiên minh bạch đây là hậu cung những nữ nhân này một lần tập thể hành động. Xem ra là không hài lòng chính mình gần nhất lạnh nhạt các nàng. Lưu Biện cùng Điêu Thiền hợp luyện tiết mục. Có mấy tầng ý tứ ở bên trong. Lưu Biện cũng không dễ nhất nhất tiến hành giải thích. Chỉ cần dính đến chuyện nam nữ. Càng giải thích bảo đảm càng hắc. Chó săn ở một căn phòng trung chuyển nhất chuyển. Quay đầu đi ra, hướng về trong viện tường vây bước đi. Nhanh như vậy liền đem người rời đi. Lưu Biện xem Đường Ngọc một chút. Ngọc Nhi càng ngày càng lợi hại. Đường Ngọc bị Lưu Biện nhìn ra ánh mắt né tránh. Thấy hắn đã tìm tới nơi này. Đang muốn báo cho thật tình. Đã thấy Lãnh Vân trong miệng không hề có một tiếng động phun ra bốn chữ tới. Không chết nhận nợ. Quả nhiên. Chó săn quay về ngoài tường điên cuồng kêu lên. Lưu Biện nghĩ Lô Âm nói, nắm tặc, nắm tang, bắt gian nắm bắt xong. Phòng trừng các nàng khẳng định sẽ không nhận tội. Chỉ có đem Điêu Thiền nắm lấy. Từ trong miệng nàng nói ra, xem băng này giấm chua sinh sóng các mỹ nhân lấy cái gì đến chống chế. Đàn phúc loại người thấy Lưu Biện lại đi ra, chưa phát giác ra rất là kỳ quái. Chỉ nghe hiệu trưởng phiền muộn nói một câu, người không ở bên trong. Chó săn tiếp tục, không lâu lắm quả nhiên ở một cái khách sạn bên trong tìm tới Điêu Thiền. Nhìn Điêu Thiền một bộ thấy chết, không sờn dáng dấp. Lưu Biện cũng rất đau đầu, đưa tay một chiêu, người đem người đưa trở về. Lần này cũng không thể lại ném, rõ. Lưu Biện cho rằng dọa dọa Điêu Thiền liền có thể bắt được mình muốn kết quả. Không ngờ vừa vào phòng cửa, Điêu Thiền thấy Lưu Biện phân phát. Trên mặt hiện ra cách mạng chiến sĩ vẻ mặt. Hiệu trưởng không cần hỏi. Học sinh một người thừa dịp thủ vệ không chú ý chạy đi. Muốn về trường ăn tìm nghĩa phụ. Không có đồng bọn, không có bằng hữu, cũng không ai trợ giúp qua ta. Vì lẽ đó, ngươi muốn giết cứ giết ta đi. Bản giáo dài đã nói ngươi có đồng bọn. Bằng hữu sao? Lưu Biện không khỏi mừng rỡ cười rộ lên. Nhìn hiện tại Điêu Thiền. Đã nghĩ lên Hồng Nham bên trong Giang Tỷ. Vị này Bế Nguyệt tiên tử. Thật đúng là có một bộ nhiệt huyết cùng can đảm. Điêu Thiền nghe hiệu trưởng lời nói. Thế mới biết tâm tình mình dưới sự kích động bị hắn thừa lúc. Liền đem cái miệng nhỏ nhắm lại. Lại cũng không nhiều lời một chữ. Lưu Biện đem ghế hùm đinh cây thăm bằng trúc phi ma để tăng chờ cực hình nhất nhất nói tới. Nói đến phi thường tỉ mỉ. Điêu Thiền khuôn mặt nhỏ tuy nhiên trắng bệch, thân hình nhưng như thanh tùng đồng dạng sừng sững. Thật đúng là có thiết cốt a. Không biết có hay không có cóng xương. Lưu Biện trong lòng hiện ra lên một luồng cảm giác vô lực. Xem ra muốn nàng đến chỉ chứng Đường Ngọc các nàng là không thể nào hoàn thành nhiệm vụ. Chủ công, có việc gấp. Lô Âm thanh âm có chút gấp gáp. Lưu Biện không thể làm gì khác hơn là hận hận xem Điêu Thiền một chút. Xoay người đi ra cửa. Ngọc Tỷ đột nhiên đau bụng. Chính khó chịu đây. Công chúa ngươi còn chưa đi xem. Lô Âm một bộ, kinh hoàng, dáng dấp. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.